Vương phi bướng bỉnh là thần y, chương 217, 217, làm thế nào mà nàng lại quên được điều này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác đột nhiên xuất hiện của nàng khiến Mạc Diệp choáng váng khô đến khi đôi môi cảm thấy đau. Hắn mới cúi đầu kinh ngạc nhìn nàng, hắn cũng không trực tiếp đẩy nàng ra, cứ mặc nàng cắn chặt đôi môi mình như thế này cho đến khi hơi dỉ máu lan ra giữa môi và răng, Vân Quán Ninh mới đắc ý buông tay ra. Nàng cũng cắn môi hắn. Ngươi lợi dụng ta cũng lợi dụng lại, nàng chỉ tay về phía Mạc Diệp, sau đó chỉ vào chính mình, đắc ý giống như tiểu hồ ly đắc chí. Ngươi cắn ta cũng cắn ngươi, bây giờ chúng ta đã thanh toán xong, ngươi có chắc đã thanh toán xong? Đôi mắt của Mạc Diệp trở nên nặng nề, hắn đưa tay ra, ngón tay mảnh khảnh chậm rãi vuốt ve đôi môi. Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau vết máu trên môi, nhìn nàng chằm chằm, giống như yêu tinh vừa mới hút máu người vậy. Cuồng dã, mị hoặc. Vân Quán Ninh trong lòng thầm thốt lên một tiếng, không hay rồi. Đối với một nam nhân như vậy, nàng căn bản không có sức phản kháng. Trước đây, nàng chỉ nghĩ Mạc Diệp là chó, nhưng bây giờ mới phát hiện ra. Hắn còn có một mặt như vậy, ôi trời ơi, đúng là hình tượng nam thần hoàn hảo trong lòng nàng. Nếu nhìn tiếp nữa, nàng sẽ si mê đến nơi rồi. Nàng nhíu mày, xoay người lại, quay lưng về phía Mạc Diệp. Vậy ngươi nói xem, thế nào mới gọi là thanh toán xong? Chẳng lẽ phải để ta bao nuôi một nam nhân trẻ chúng ta mới coi như không nợ nần ai sao? Mạc Diệp, nàng còn dám nhắc đến chuyện này. Xem ra cách giáo huấn vừa rồi vẫn chưa đủ tàn nhẫn. Mạc Diệp, ngươi chính là chó. Từ nay ta sẽ gọi ngươi là Cẩu Vương, để xem ai nhục mặt hơn. Nàng tức giận nói, thật sao, vậy về sau ta sẽ gọi ngươi sẽ là Cẩu Vương Phi. Mạc Diệp nhìn bóng lưng nàng với tâm trạng vui vẻ hiếm có. Vân Quán Ninh, đúng vậy, làm thế nào mà nàng lại quên được điều này? Cách chương.